One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, chương 45, hai nước hợp nhất. Yahiko nghe nói lời này, bắt đầu có chút minh bạch vì cái gì Hakuen sẽ chọn Akira tới làm đệ tứ Raikik. Akira hiện tại vẫn là cái tiểu hài, không rõ Hakuen đến tột cùng đã cường đại đến loại nào hoàn cảnh. Nhưng khi hắn chậm rãi lớn lên, tự thân dần dần mạnh lên, muốn truy cầu mạnh hơn thời điểm, lại nhìn Hakuen, liền sẽ đối có được siêu phàm thực lực Hakuen kính như thần linh. Tự nhiên mà vậy, Akira không còn dám có mang báo thù hoặc là cái khác bất luận cái gì tâm tư. Một tháng thời gian cứ như vậy lặng yên mà qua, bị tổn hại Kumogakurei, tại Konoha trợ giúp dưới, chữa trị hơn phân nửa, trên cơ bản có lúc trước diện mạo, mà liền tại một tháng sau ngày này, Hakuen tổ chức một lần hòa quốc cùng lôi quốc hai phe tầng cao nhất hội nghị. Trận này hội nghị, không chỉ có Konoha cùng Kumogakurei cao tầng tham gia, ngay cả hỏa quốc đại danh cũng không xa ngàn dặm chạy tới. Theo lý thuyết, hỏa quốc đại danh không nên tham gia loại chuyện này. Nhưng khi hỏa quốc đại danh nghe nói lôi quốc đại danh, bởi vì trong ba ngày không có kịp thời chạy đến tự mình yết kiến Hakuen, kết quả bị Hakuen tới cửa, đem chọn cái hoàng thất diệt sạch sẽ về sau, trong lòng khẩn trương trình độ đã hoàn toàn không thua gì Konoha Vân Ẩn các cao tầng. Hakuen một lời không hợp liền đại khai sát giới cá tính. Một khi phát tác, căn bản vốn không cho đảm nhiệm 797 người nào lưu nhiệm gì thể diện. Cho dù là nhất quốc chi quân lại như thế nào, không thể tại hạn định thời điểm tự mình đến yết kiến Hakuen. Vậy thì chờ lấy cho toàn bộ hoàng thất cùng một chỗ chôn cùng tốt. Chính vì vậy, hiện tại tất cả mọi người đem Hakuen mỗi một câu xem như thánh chỉ. Sợ nghe lọt hoặc là nghe lầm, không cẩn thận bước lôi quốc đại danh theo gót, đem các ngươi gọi tới. Chỉ có một việc, Hakuen mới mở miệng, lập tức tất cả mọi người lập tức im miệng. Trong phòng họp phá lệ yên tĩnh, ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể rõ ràng có thể nghe. Từ nay về sau, không còn có hỏa quốc, lôi quốc phân biệt, hai nước hợp hai làm một, thành lập mới quốc độ, nhận ta trực tiếp quản hạt. Hakuen lời vừa nói ra, lập tức ở đây tất cả mọi người con ngươi co rút nhanh. Trong lòng cuồn cuộn lên thao thiên cự lãng, hai nước hợp nhất, loại chuyện này, quả thực là trước không có người sau cũng không có người. Nghe rợn cả người chuyện mới mẻ. Có lẽ tại mọi người trong đầu đã từng ảo tưởng qua. Thế nhưng là trong hiện thực, nhưng chưa từng thấy qua. Hai quốc gia sở dĩ phân liệt, cũng là bởi vì có trên căn bản quyền lợi chi tranh. Vô luận phương nào lựa chọn thần phục với một phương khác đều khó có khả năng. Nhưng là hiện tại, hết thảy không có khả năng đều trở thành khả năng. Hakuen dùng hắn không có gì sánh kịp cường hãn thực lực, đặt vững hai nước hợp nhất cơ sở, chỉ cần có hắn tại, cái gọi là lợi ích, cái gọi là quốc thổ, tất cả đều bù không được Hakuen một câu. Nhất là bây giờ mặc dù đối ngoại bọn hắn vẫn là hỏa quốc Konoha thôn, lôi quốc Kumogakurei, nhưng trên thực tế, Hakuen đã sớm nắm giữ đại quyền, dùng hắn cái kia tuyệt đối cường đại đích thực lực, lệnh tất cả mọi người thần phục tại dưới chân của hắn, không dám có chút lười biếng. Bởi vậy, hai nước hợp nhất cũng không phải là không thể được. Viêm đế, xin thứ cho ta nói thẳng, hai nước văn hóa mâu thuẫn không phải chuyện một sớm một chiều. Với lại hiện tại cục diện như vậy, và bình an tường không phải rất tốt sao? Cần gì phải ngạnh sinh sinh đem hai cái chênh lệch to lớn như thế quốc gia cứng rắn tụ cùng một chỗ. Đâu, một tên Konoha thôn nhân viên cao tầng nói ra. Đúng vậy a, hai quốc gia đã từng bởi vì nhiều lần chiến tranh nguyên nhân, đã sớm thủy hỏa bất dung. Làm như vậy, không những vô lợi, ngược lại có hại, mời Viêm Đế lại suy nghĩ một chút a. Một tên Kumogakurei nhân viên cao tầng cũng phụ họa nói, lời của hai người, để hai bên không ít nhân viên cao tầng liên tục gật đầu xưng phải. Bắt đầu ngươi một câu ta một câu phát biểu ý kiến. Hakuen không nói gì, lẳng lặng nhìn bọn hắn nói xong. Bọn hắn tiểu tâm tư, Hakuen làm sao có thể không hiểu rõ. Hiện tại hai nước làm theo ý mình, bọn hắn liền là các quốc gia trọng yếu người cầm quyền, có thể hiệu lệnh một phương. Thế nhưng là một khi hai nước hợp nhất, thế tất quyền lực phương diện cũng muốn một lần nữa tẩy bài. Quyền lợi của bọn hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ tùy theo suy yếu. Thậm chí nhiều không biết bao nhiêu đối thủ cạnh tranh. Nếu như cạnh tranh bên trên còn tốt, bọn hắn có thể trực tiếp trở thành hai nước hợp nhất cao tầng, nắm giữ so hiện tại càng lớn quyền lực. Chỉ khi nào thất bại nữa nha. Bọn hắn gặp phải, cái kia chính là sinh cùng tử cục diện. Nhiều năm tâm huyết, nhưng liền trực tiếp uổng phí. Nơi này đều là nhân tinh, ai cũng không nguyện ý mạo hiểm. Biết dưới mắt loại cục diện này nhất bình thản, thích nghi nhất bọn hắn sinh tồn. Bởi vậy từng cái đứng ra nói ra các loại lý do biểu thị phản đối. Nói hồi lâu, đợi cho bọn hắn thực sự tìm không ra những lý do khác, cái này mới ngừng lại được. Đều nói hết à? Hakuen đạm mạc mở miệng nói. Hai bên không có người tái phát nói. Nói xong, cái kia liền có thể an tâm lên đường. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, liên tiếp máu tươi bắn tung tóe mà ra. Mới tất cả biểu thị phản đối song phương cao tầng, bị trực tiếp cắt đứt cổ, hết thảy đột tử tại chỗ. IBM nhóm lặng yên lui ra. Còn lại song phương cao tầng lúc này mặt ngoài mặc dù vẫn như cũ tỉnh táo, thế nhưng là từ bọn hắn run nhẹ nhẹ trên tay có thể nhìn ra, bọn hắn sợ hãi trong lòng cùng sợ hãi đã đạt tới cực điểm. Nồng đậm máu tanh mùi vị phiêu tán tại trong phòng họp. Hakuen thanh âm lạnh như băng như là địa ngục truyền đến phen tầm thanh âm. Ta tổ chức hội nghị không phải muốn cùng các ngươi thương lượng bất cứ chuyện gì, mà là thông chi các ngươi, nếu như các ngươi sẽ sai ý, bọn hắn liền là tốt nhất hạ tràng. Chúa tể giả lời nói, không cho phép bất luận kẻ nào chất vấn. Hakuen cũng không phải cái gì loại lương thiện, còn cùng ngươi hòa hòa khí khí bàn điều kiện, nói đạo lý, luận lợi và hại, hắn phương thức nói chuyện liền là giết. Giết một cái không đủ, vậy liền giết một đám, giết tới tất cả mọi người khiếp sợ sợ sệt mới thôi. Hỏa quốc đại danh âm thầm xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. May mắn mình mới vừa rồi không có lựa chọn phát biểu. Nếu không hiện tại mình đã cùng những cái kia Konoha Kumogakurei cao tầng đột tử tại chỗ. Viêm, Viêm Đế, hai nước sát nhập. Cái kia Konoha cùng Vân Ẩn cũng muốn chấm ngoặc kép. Một tên Konoha cao tầng run run rẩy rẩy đứng dậy nói ra. Cái này thì không cần. Hakuen lườm tên kia Konoha cao tầng một chút. Konoha cao tầng dọa đến bàn tay mãnh liệt run run một cái. Konoha cùng Vân Ẩn y nguyên phân thuộc tại hai phe cánh. Bất quá từ nay về sau lại cũng không có cái gì hỏa quốc lôi quốc, có chỉ có một cái, Bạch Thần Cung, ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.